Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 241, muốn người. Nơi này là mạch phong trấn gần đây, nếu như các ngươi biết đường lời nói, hiện tại liền có thể rời đi. Không biết đường, ta có thể để cho người ta đưa các ngươi trở về. Gray ánh mắt đánh giá hướng về phía chín thiếu nữ. Chín thiếu nữ, có kiều tiểu khả ái hình, có dáng người thon dài thon thả hình, cũng có phát dục tốt hơn, dáng người có lồi có lõm, đều không ngoại lệ, đều có chút xinh đẹp. Đây cũng là này chín cái lính đánh thuê sẽ để mắt tới nguyên nhân của các nàng. Ở cái thế giới này, có được xinh đẹp, nhưng không có năng lực tự bảo vệ mình, có đôi khi cũng là một loại tai nạn. Tự do, chúng ta thật, tự do, 9 người bên trong, sớm nhất bị bắt đã có hơn 10 ngày thời gian, đi qua ban sơ chờ mong, các nàng đã trở nên tuyệt vọng, coi là đã không thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm, hiện tại đột nhiên có người nói cho các nàng biết tự do. Các nàng ngược lại có một chút không tự tin, cảm giác trước mắt phát sinh cũng không chân thực, đúng, các ngươi tự do. Gray lần nữa gật đầu, quá tốt rồi, đa tạ đại nhân. Có thiếu nữ kích động đến nước mắt chảy xuống, có thiếu nữ nhìn về phía Gray ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đại nhân, xin hỏi ngươi là, hôm nay mới bị bắt thiếu nữ kia, lấy dũng khí nhìn về phía Gray hỏi, ta là Fergus, gia tộc tử đệ Gray Fergus, tốt, nơi này mùi cũng khó ngửi, tất cả mọi người trước ra đi. Một tay nhấc lên nam tử trung niên, Gray chào hỏi chín người đi ra ngoài, sơn động nho nhỏ, tràn đầy mùi máu tươi, hoàn toàn chính xác không phải một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Chín thiếu nữ nhìn thoáng qua trên mặt đất ngã đầy đất thi thể. Theo tự do kinh hỉ ở trong kịp phản ứng, sắc mặt lần nữa biến tái nhợt, vội vàng đi ra ngoài, trở về thị trấn. Nhìn thấy thị trấn trên đường phố đi lại đại lượng người xa lạ, chín người rốt cục vững tin chính mình tự do, cuối cùng từ trong cơn ác mộng thức tỉnh, từng cái kích động đến liên tục lần nữa hướng về phía Gray nói lời cảm tạ. Cuối cùng, chín thiếu nữ, trong đó ba cái, bao quát hôm nay vừa bị bắt thiếu nữ kia, chính mình rời đi thị trấn về nhà, mà sáu mặt khác thiếu nữ thì là từ Gray an bài mạch phong trấn binh sĩ đưa các nàng hộ tống rời đi. Gray thiếu gia đã thẩm hỏi rõ ràng, còn lại hai thiếu nữ bị bán được Macintosh gia tộc. Hôm qua thay Gray hai người dẫn đường người trẻ tuổi đi vào Gray. Trước mặt, cung kính nói, tên của hắn gọi Banit, là trấn trưởng trưởng tử dòng dõi. Gray gật đầu. Xem ra nam tử trung niên trước đó cũng không hề nói dối. Gray thiếu gia, cái này lính đánh thuê xử lý như thế nào? Giết, đối với loại này lừa bán nhân khẩu lính đánh thuê, tự nhiên không có chuyện gì để nói. Nếu không phải vì xác định tin tức thật giả, hắn tại chỗ cũng đã đem đối phương giết. Phải, Banit cung kính ứng thanh mà đi. Ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Sarah đã khôi phục lại, chỉ là trên mặt còn có một chút tái nhợt, ít một chút ngày xưa hoạt bát. Đi Macintosh gia tộc, Gray trong mắt lộ ra lãnh sắc nói. Macintosh gia tộc, không có chuyện trọng yếu, ai cũng không được tới quấy rầy ta. Người mặc quý tộc hoa phục, dáng người hơi có vẻ phúc hậu Macintosh nam tước đem cửa gian phòng đóng lại. Thẳng đến phòng ngủ giường lớn mà đi. Chỉ thấy phòng ngủ đại trên giường, hai thiếu nữ người mặc tinh xảo đặc sắc quần áo, ôm mân, lạnh dung ngồi ở trên giường. Đôi này thiếu nữ đúng là hắn để cho người ta từ trung niên lính đánh thuê nơi nào mua về. Hôm qua vừa mua về, hắn không có hứng thú trực tiếp đối người mặc thô quần áo vải. Trang điểm quê mùa hai thiếu nữ ra tay. Cho nên làm chuyên môn hầu gái đối hai người tiến hành điều giáo. Ăn mặc một phen, hắn đi lên, quan sát tỉ mỉ hướng về phía hai thiếu nữ. nguyên bản kia thân thô quần áo vải đã bị cởi, đổi lại xinh đẹp, mang theo một chút thông thấu tơ lụa quần áo. Nguyên bản bím tóc dài tử đã trải qua tỉ mỉ trang điểm tân trang, rối tung ra, biến mềm mại mà lại xinh đẹp. Trên mặt đã trải qua trang điểm, tỏ ra càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Hai người đi qua trang điểm sau, so vừa mua về lúc ấy rõ ràng đẹp không ít, làm hắn nhịn không được trong lòng một trận lửa nóng. Tới, hắn đi qua, đối bên trong một cái dáng người phát dục hơi sớm. Trước ngực giống như núi nhỏ nâng lên thiếu nữ vẫy vẫy tay. Sơ bộ điều giáo, hiển nhiên là có phần có một ít hiệu quả. Thiếu nữ mặc dù run lẩy bẩy, trong ánh mắt đều là kinh hoàng, nhưng vẫn là chậm rãi tiến đến gần. Hắn không khách khí chút nào đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Đưa tay cách đơn bạc quần áo sờ lên, vào tay phong phú, làm hắn cực độ hưng phấn. Bắt hướng về phía thiếu nữ quần áo, liền chuẩn bị thô bạo xé mở. Đông, đông, đông. Ngay vào lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập bỗng nhiên vang lên. Hắn chụp vào thiếu nữ quần áo tay, bỗng nhiên run lên, không tự giác rụt trở về. Hắn cực độ nổi giận đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, bất mãn a hỏi, chuyện gì? Nghe ra nhà mình lão gia tức giận. Ngoài cửa phòng người đầy mặt đắng chát, hắn tất nhiên biết nhà mình lão gia hiện tại đang làm cái gì. Bất quá lần này thật đúng là không thể không bẩm báo. Hắn đành phải nhắm mắt nói, lão gia, Fergus gia tộc Grey thiếu gia tới. Cái gì, Grey Fergus tới, hắn sao lại tới đây? Quả nhiên, nghe được bẩm báo, McIntosh nam tước hỏa khí thoáng cái liền hạ xuống. Thậm chí trong lòng chợt lạnh, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Này hai thiếu nữ là hắn để cho người ta đi mua. Tựa hồ chính là theo Fergus từ tước lĩnh mua được. Bây giờ Grey Fergus đến, làm hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Grey thiếu gia, có thể có được ngươi bái phòng, chính là McIntosh gia tộc vinh hạnh. Rời phòng đi vào phòng khách. Nhìn thấy ở phòng khách, ở trong một nam một nữ, ở trong kia cái trẻ tuổi đến quá phận nam tử. Trên mặt hắn trồng lên nụ cười nói, nhìn thấy một mặt tươi cười đối phương, Sarah nhíu nhíu mày, một mặt chán ghét, Gray thì là lười nhác hư tại uy di, trực tiếp mở miệng nói ra, McIntosh nam tước, còn mời đem theo Fergus từ tước lĩnh mua kia hai thiếu nữ giao ra. Gray thiếu ra, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ta chưa bao giờ mua qua cái gì thiếu nữ. McIntosh nam tước trong lòng lộp bộp một tiếng. Trước đó suy đoán được chứng minh. Hắn ổn định trên mặt biểu tình. Một mặt khốn hoặc nói. McIntosh nam tước, ta đã dám nói như vậy. Tự nhiên dám khẳng định người ngay tại ngươi nơi này. Rồi mặt lạnh nhìn chăm chú hướng về phía đối phương. Người McIntosh gia tộc điểm này ác ta chuyện, ta lười nhác quản, cũng không nghĩ quản, nhưng duy chỉ có Fergus từ tước lĩnh người không thể động. Thấy Gray đã làm rõ, McIntosh nam tước nụ cười trên mặt biến mất, trên mặt lãnh sắc, nhìn về phía Gray hừ lạnh nói, Gray Fergus, người Fergus gia tộc mặc dù là tử tước gia tộc, nhưng ta McIntosh gia tộc cũng không phải dễ khi dễ. Ngươi không nên quá phận. Quá phận? Quá phận lại như thế nào? Gray khinh thường cười khẽ, khinh miệt nhìn về phía đối phương. Hắn mặc dù luôn luôn không thích ỷ thế hiếp người, nhưng đối với loại người này, hắn cũng không để ý lấy thế đè người. Ngươi, ngươi! McIntosh nam tước ánh mắt cực độ âm trầm. Nếu như là mấy năm trước Fergus gia tộc, hắn tự nhiên là sẽ không sợ sợ. McIntosh gia tộc mặc dù là nam tước gia tộc, nhưng nội tình cực sâu. Đời trước lui ra gia chủ đã là hung huyết chiến sĩ. Cũng chưa chắc liền so Fergus gia tộc kém. Nhưng bây giờ khác biệt. Bây giờ Fergus gia tộc thực sự quá mạnh. Fergus bất quá 19 tuổi ra mặt, liền nghe đồn đã có hung huyết chiến sĩ thực lực. liền lên đồng dạng là hung huyết chiến sĩ Fergus tử tước. Gia tộc ở trong có chừng 2 vị hung huyết chiến sĩ tọa trấn. Không chỉ có như thế, tức thì bị bộc ra có 2 con cuồng cấp huyết thú. Cho dù là Smalley gia tộc dạng này, bá tước gia tộc cũng muốn kiêng kỵ. Huống chi hắn McIntosh gia tộc. Nói lại lần nữa, giao ra, nếu không làm ta tự mình tới tìm, liền sẽ có điểm thô bạo. Gray gót chân đạp lên mặt đất, nương theo một tiếng tiếng tạch tạch. Phòng khách mặt đất lập tức xuất hiện một đầu thật dài vết rách. Nhìn qua đầu kia thật dài khe hở, McIntosh nam tước trong mắt đột nhiên rụt lại. Nghe đồn đối phương có hung huyết chiến sĩ thực lực, bây giờ xem ra quả là thế. Hắn sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng hít sâu một hơi, tựa hồ là đang cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, nhìn về phía bên cạnh quản gia quát lớn: còn đứng ngây đó làm gì, đi đem người mang đến. Không lâu sau đó, hai người mặc hơi mỏng tơ lụa quần áo thiếu nữ bị mang đi qua. Hai người mang trên mặt mờ mịt cùng sợ hãi, ánh mắt bất an đánh giá hướng về phía tứ phương. Các người có phải hay không Fergus tử tước lĩnh người? Gray ánh mắt nhìn về phía hai người. Hai thiếu nữ đều có chút xinh đẹp, thậm chí muốn so trong nham động mấy cái kia thiếu nữ càng xinh đẹp hơn. Khó trách không được sẽ bị McIntosh gia tộc tiến đến mua nhân tuyển bên trong. Phải, trong lòng hai người tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Bất quá vẫn là hồi đáp: đi thôi, lười nhác xem sắc mặt cực kỳ khó coi McIntosh nam tước. Kêu lên Sarah, mang lên hai thiếu nữ. Gray kính tự rời đi. Hắn căn bản không lo lắng McIntosh gia tộc sẽ trả thù Fergus gia tộc. Chỉ cần McIntosh gia tộc không ngốc, liền tuyệt sẽ không nghĩ đến trả thù Fergus gia tộc. Hai cái gia tộc ở giữa thực lực chênh lệch đã không đủ để tính toán. Như thực có can đảm trả thù, hắn không ngại làm McIntosh gia tộc rõ ràng cái gì gọi là làm người tuyệt vọng thực. Lực sai biệt, xe ngựa hướng về Fergus pháo đài mà đi. Trong xe ngựa, một cái có màu trà tóc, một cái có mái tóc màu nâu, hai thiếu nữ thân mặc đơn bạc sa y, chịu dựa chung một chỗ. Tựa hồ như vậy có thể chậm lại trong lòng các nàng bối rối cùng bất an. Lấy ra hai cái áo choàng dài, làm hai người sau khi mặc vào, mở miệng nói: các ngươi không cần khẩn trương, chúng ta là Fergus tử tước gia tộc người. Đợi đến Fergus pháo đài sau, ta liền sẽ để người đưa các ngươi về nhà. Đưa chúng ta về nhà. Hai thiếu nữ liếc nhau, trong mắt có kinh hỉ cùng hoài nghi. Đúng, đưa các ngươi về nhà. Gray gật đầu, theo Gray kia đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, hai thiếu nữ tràn đầy đều là sống sót sau tai nạn vẻ kích động. Gray mỉm cười nhìn, hai thiếu nữ là bất hạnh, cũng là may mắn, bất hạnh bị bọn buôn người bắt lấy, bán cho quý tộc, may mắn chính là mua nó quý tộc cũng không phải là cái gì quyền thế quý tộc. Cũng không phải là Fergus gia tộc không trêu chọc nổi cái loại này. Bằng không mà nói, Gray cũng chỉ có thể từ bỏ hai người. Đại nhân, đúng lúc này, hai thiếu nữ ngẩng đầu, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Gray nói: có thể hay không để chúng ta lưu tại pháo đài công tác? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.